Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, tôi thường lệ thì sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy, lúc 9 giờ sáng, giờ của mùa xuân, giờ mùa xuân của miền của thủ đô Hoa Kỳ, 9 giờ sáng, mùa xuân, mùa hạ là 9 giờ, có nghĩa là 20 giờ cùng ngày của Việt Nam. Thì nó chênh lệch như vậy, nó chênh lệch. Rồi sau mùa thu, mùa đông thì lại sụt xuống 1 giờ. Cái mùa thu mùa đông thì giờ Việt Nam và giờ của thủ đô Hoa Kỳ bằng nhau. Mùa này thì giờ này là thêm 1 giờ. Vấn đề chúng ta gặp gỡ và nhắc nhở cho nhau nghe về những cái ý pháp của Phật, của Tổ, của những vị tu hành liễu đạt. Chúng ta tiếp tục học về cái tác phẩm Khóa Luật của vua Trần Thái Tông. Tác phẩm này thì coi như có nhiều cái ý thâm thúy hay lắm. Mong rằng nó đem lại nhiều cái điều lợi lạc cho Phật tử. Thưa quý vị, thì khí hậu tới thời điểm này mà nó vẫn còn se lạnh. Sáng nay vẫn còn se lạnh. Nên tôi cũng không biết nói sao bây giờ. Không biết nói sao mà nghĩ cái thời buổi này mà lúc này mà còn lạnh. Thôi thì mình nói vậy thôi, chứ nắng mưa là chuyện của ông trời. Thường thường ta nói vậy đó. Nắng mưa là chuyện của trời, mình cũng đành chịu thôi, chứ mình biết nói sao bây giờ. Bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta học là vừa rồi đây ha. Rồi mọi người vô đầy đủ rồi đây. Những ngày này thì những người con Phật khắp nơi trên thế giới đều hân hoan để đón mừng cái ngày kỷ niệm gọi là ngày đản sanh của Phật. Cho nên tuần lễ này nó rất là quan trọng. Vì vậy mà những người con Phật của chúng ta thì chúng ta mong rằng chúng ta có những cái thời giờ giữ cho thân tâm được nó thanh tịnh, chúng ta mới nhận ra cái ông Phật Phật thật của lịch sử, cho tới ông Phật thật của chính mình. Bởi vì ông Phật thật chính mình thì ai cũng có cái thể giác ngộ như nhau. Nhưng mà nhờ ông Phật lịch sử là người khai sáng, người nhận ra trước, chỉ đường đi nước bước cho ta quay tìm lại Phật của chính mình. Thì trong đây thì Thiền sư Trần Thái Tông, gọi là Ngài là vị Thiền sư, Ngài cũng có nói rằng là Thế Tôn thở xưa cầu đạo, đã từng xả thân cứu cọp đói. Thì đây là một câu chuyện. Một câu chuyện là thấy cọp đói, nó già đói. Cho nên lúc bấy giờ Ngài là một một người mà cũng là bệnh tật già nua. Ngài nghĩ rằng bây giờ mình cũng không còn tiếc chi thân mệnh này, mà trong khi con cọp kia nó đang đói khát, Ngài sẵn sàng lăn mình xuống hố để cho cọp ăn. Tôi nói là xả thân cứu cọp đói. Chuyện này để tôi nói cho các huynh đệ thấy rằng người thế gian của chúng ta đó, người mà chưa có biết đạo, chưa có học đạo nhiều á, thì coi trọng cái thân mạng là quý. Còn cái người mà tu học mà liễu đạt á, mà có cái sự thực hành công phu mà coi như thiền tọa mà chín chắn rồi đó, thì người ta gọi là khinh thân mà quý đạo. Ta xem thường cái thân này mà ta trân quý cái đạo. Nó như vậy mà thường thường gọi là các ngài gọi là xả thân cầu đạo, sẵn sàng xả thân để cầu đạo. Cho nên người nào tu hành mà còn quý trọng cái thân này thì thật sự ra thì còn lâu xa lắm. Đã rằng cũng có lý luận rằng nhà có thân này mới tu được, đúng, nó như vậy, đúng, rõ ràng là có thân mới tu, mới thành Phật được. Nhưng mà quý trọng nó quá đó, thì coi chừng mà mình phải xả đó. Cũng như đi tu á, là bỏ cái công danh, bỏ cái địa vị, bỏ cái phú quý vinh hoa thì mới cầu đạo đó lẹ làng, dễ dàng. Còn bây giờ mình đi tu mà mình cần cầu cái chức, cái tước, cái công danh, cái địa vị, cái phú quý vinh hoa đó, thì coi chừng mình lệch mục tiêu rồi đó. Nhưng mà thông thường mình không có thấy điều đó. Mình nghĩ rằng mình tu phải có kẻ hầu người hạ vậy mới ngon. Tôi cũng như vậy thôi thưa quý vị. Tôi cũng như vậy. Hồi nhỏ tôi nhớ cái tấm trẻ con của mình đó mà. Mới lên làm thầy thì đâu cũng phái có mấy đồ đệ theo, nó cầm quạt, nó cầm dù, nó che. Khoái lắm, tự hào lắm, hãnh diện lắm. Đi đâu Phật tử theo cả trăm người, cả 100-200 người, ít nhất là cũng 7-8 người, gọi là tiền hô hậu ủng. Sao tôi nhớ là những cái đó sao giờ tôi mắc cỡ quá trời quá đất, mắc cỡ quá. Muốn nói chuyện ai gì đó là phải muốn cho tất cả những người xung quanh mình phải nghe theo, gọi là nhất hô báo ứng, gọi là tiền hô hậu ủng. Nhớ những năm tháng đó, bây giờ tự nhiên sẽ mắc cỡ. Đó là những cái trò trẻ con. Cho nên nó ngược lại với cái vấn đề mà chính thống của Phật giáo đó, là ngược lại chỗ là xả đạo vị thân. Nghĩa là chúng ta coi thường cái đạo mà chúng ta trọng cái quý mến, cái yêu kiều, cái thân này. Cho nên đó là một điều lầm lẫn mà trái với đạo nghĩa chứ. Người tu mà ăn cao lương mỹ vị, ăn yến, yến xào, yến tổ, ăn nhung, ăn những cái thứ mà nó ngon, mâm cao cổ đầy, thật sự nó không phải là người tu đạo. Nhìn mặt nào đó thì ta thấy vậy là cao sang, là ngon, chứ thật sự nó không ngon. Mà người tu xưa nay mà ăn kho quẹt, bữa tiêu rồi rồi kia rồi, đáng kinh lắm. Tôi nói như vậy là các Phật tử ngẫm từ từ, từ từ nó nghiêm, từ từ nó thấm. Nó thấm rồi các vị mới đi chùa, các vị mới cứ gì các vị đi khảo sát đi. Các vị đi các vị nhìn coi. Nhìn coi cái gì các vị thấy cái gì mà thầy nói đúng, cái gì nói sai. Ông thầy tu mà cao xa mà phú quý nó xa rời cái tánh đạo, xa rời cái đạo đức, xa rời cái đạo lý, xa rời bốn đạo. Cho nên các vị cái thầy nào mà ta càng đi tu càng hiểu đạo, càng tỏa đạo màu, người ta sống đời sống đơn giản lắm, sống chơi mà. Rồi tôi từ thông thường nói sống chơi mà. Còn mà chưa tới nơi tới chốn, chưa có hiểu đạo lý á, nó quan trọng lắm. Cho nên thiền sư nó than ôi, thân mạng thật là quý trọng, mà còn phải xả để cầu vô thượng Bồ Đề, huống là vàng ngọc tiền của đáng khinh mà lại tiếc hay sao? Đây là lời than. Than ôi, thân mạng là quý mà còn phải xả, huống chi là tiền bạc vàng ngọc, là điều đáng khinh mà lại tiếc hay sao? Lời ta than. Lời ta than. Người xưa đó, người ta còn nói là tiền tài như phóng phấn thổ, nhân nghĩa mới tợ thiên kim. Xưa ta nói tiền tài cho phấn khổ. Thật sự nó còn lạnh, nhưng mà tại vì tôi ở trong phòng nó kín mít, bắt cái máy nóng lên, cho nên giờ này hồi nãy quên chứ thôi tắt cái máy nóng để hơi nóng chút, tại mình ở trong phòng kín. Người đời ta còn biết tiền tài như phấn khổ, nhân nghĩa mới tợ thiên kim. Đó là người có trí, người có học thức, người có văn hóa mà người ta còn nói được như vậy đó. Mà bây giờ mình là người đệ tử Phật phải hơn chứ. Mà tại sao mình không làm được? Là vì mình chất chồng cái tôi của mình. Mình thấy cái tôi của mình là cao ngạo. Mà các huynh đệ thấy chất chồng cái tôi đó, cho nên mình cao ngạo đó đó. Cho nên như vậy mà mình khinh thường, mình mê đắm. Cho nên mình nghe được cái lời này rồi, tỏ nó đã nghe được cái lời này rồi đó, thì cần phải gắng mà học, chớ nên nghi ngờ chậm trễ. Mà nói rằng một phen mất thân người, muôn đời chẳng lại được. Thật là thảm thiết thống tha. Là lời ta thán rất là hay. Một phen mất thân người, muôn đời khó khó được lại. Khổng Tử nói, người không chịu làm thì tôi chẳng làm gì, cam đành vậy thôi. Ngài là Thái Tông khuyên mỗi người chúng ta phải ráng mà tu hành, phải siêng năng cần cù học hỏi giáo pháp, chứ có nghi ngờ làm chậm trễ con đường tu của mình. Mới rõ ràng là trăm năm khoảnh khắc như một sát na, trăm năm khoảnh khắc thời gian như một sát na, ta toàn ở trong sát na đó. Thân nguyện tứ đại đều đâu có thể lâu dài, thân mình nó giả quyển, tứ đại nó giả quyển, đâu thể lâu dài được. Vì lẽ đó mà trăm năm một kiếp người, nó thời gian trăm năm nó toàn vào trong khoảnh sát na. Cho nên thời gian mà tuổi thọ chúng ta tưởng là sống được trăm năm, nhưng cái cơ thể nó chuyển dời trong từng phút, từng giây, từng sát na. Thân chuyển từng sát na thì thân là chuyển hóa chứ gì. Tứ đại này làm sao mà bền vững lâu dài được? Thân chuyển từng sát na nó còn chuyển hóa, còn tứ đại nó là gì mà nó tồn tại lâu dài? Đó, huynh đệ thấy đó. Cho nên vậy mà chẳng biết một tánh viên minh luôn theo sáu căn tham dục. Bởi mình không thấy được điều đó cho nên mình không biết được cái tánh viên minh của mình. Mỗi người đều có tánh sáng tròn đầy. Mà mình vô tình mình chạy theo sáu căn tham dục. Công danh cái thế chỉ là một trường đại mộng. Phú quý kinh nhân khó thoát khỏi hai chữ vô thường. Công danh phú quý chỉ là một trường đại mộng. Công danh cái thế nó vậy đó, nhưng mà khó thoát được hai chữ vô thường. Bởi đời đó là công danh phú quý giấc mộng dài. Và hồi khi mà trước khi mà tôi xài những cái đồ mà bây giờ Phật tử mới cho, tôi nhớ tôi xài một cái đồ cũ đó, và tôi thường hay đọc cái bài là công danh cái thế đều là giấc mộng dài thôi, chứ không có gì thật hết. Tranh nhân kinh tranh ngã rốt cuộc cũng không, khoe giỏi khoe hay cố kính chẳng thật. Tranh ngã rốt cuộc cũng không, quý cũng chẳng gì là thật. Vậy mà sáng nay á, tôi ngủ dậy sớm nha. Ngủ dậy sớm rồi coi là cái tuồng. Coi một đoạn cái tuồng Kim Vân Kiều của Sòn Giả Quy Sắc mà Bạch Tuyết với Phượng Liên đóng, hai cô rồi đóng. Khi mà Thế Kiều đau khổ quá phải bán mình để chuộc cha và anh. Nhưng mà đó là độc một cái chuyện đau khổ nữa là mình không có, chưa với Kim Trọng, chưa có gì hết trơn, mà bây giờ mình cách xa đau khổ lắm. Cái phút tình yêu ban đầu đau khổ lắm. Đau khổ là phải tâm sự thế gian, hai chị em mới nghĩ đó tâm sự. Thế gian mới nói chị Kiều ơi, tuyết lại về bụi tàn đông, trúc lại chớm lên từ cuối hạ, sống động rồi cũng lặng yên, cây vàng rồi thay lá, mọi sóng gió đến vội vàng rồi cũng im ả trôi qua. Đó là Thi Vân nói với Thi Kiều. Cô Bạch Tuyết có cho Thi Kiều của nay, sóng gió rồi cũng trôi qua, nhưng hằng vẫn còn nguyên trên gành vách núi. Tan vỡ đầu tiên là vết thương lòng muôn tuổi, càng muốn quên càng gợi nhớ thêm nhiều. Rồi sáng sớm mà nghe hai câu này hát, tôi thuộc câu đó liền. Lúc thức tỉnh nửa khuya hãy đối mặt trời chiều, mình độc thoại với một mình trong cô quạnh, bao kỷ niệm lại về gối trọn buồn vui. Mà cái buồn vẫn khắc khải dài hơi, cứ bám chặt để làm vơi nước mắt. Trời ơi, nghe nó não ruột. Nhưng mà đó là sự thật. Bởi vì cái sự thật là tuyết á, đâu phải muốn đổ hay nào nó đổ, mà tuyết đổ là lúc bụi tàn đông, là lúc mà bụi trên cây còn không còn, đừng nói chi lá cành. mà trúc lại chớp lên từ cuối hạ. Những cái cây trúc tôi trồng ở phía trước á, nó nóng nóng, nó dịu dịu vậy, bắt đầu nó mới lên cái trúc con quá xa luôn. Sống động rồi cũng lặng yên à. Cây vàng rồi thay lá, mọi sóng gió đến rồi vội vàng cũng yên mã trôi qua. Đó. Thì khi mà bà Thúy Dân, em gái Thúy Dân an ủi chị mình là Thúy Kiều như vậy đó, thì Thúy Vân đâu có hữu ý, vô tình, nhưng mà Thúy Kiều hữu ý. Nói đúng, sóng gió trôi qua. Cuộc đời con người có những giai đoạn sóng gió rồi trôi qua, nhưng hằng vẫn còn nguyên trên gành vách núi. Bị các gì thấy không? Nó sống cho nó đánh phập phiêu, phập phiêu, phập phiêu, đánh mòn cả núi. Đó là những ai mà đi chơi ở ngoài Cam Ranh, Khánh Hòa, hay là đi chơi ở ngoài ngoài Bái Đính, Ninh Bình. Các vị đi chung với những cái vách núi á, mà các vị thấy sóng nó đánh mà có những cái núi nó mòn, nó nhọn vậy đó. Nên đúng, sóng gió rồi trôi qua, nhưng hằng vẫn còn nguyên trên dành vách núi. Tan vỡ đầu tiên là vết thương lòng muôn tuổi, mà càng muốn quên thì càng lại nhớ thêm nhiều. Ghê chưa? Mà nhớ lúc nào? Nhớ lúc thức tỉnh nửa khuya hai đôi mặt trời chiều. Nhớ lúc mình độc thổi một mình trong cô quạnh, bao kỷ niệm lại về gói trọn buồn vui. Mà cái buồn khắc khoải dài hơi, nó cứ bám chặt để làm vơi nước mắt. Mấy cái buồn nó cái bằng gì đó, nó khắc khoải dài hơi. Cho nên vì vậy mà ý của vua Trần đó là nếu chúng ta mà còn thấy cái nhân ngã là quý, là cao, thì còn tranh hơn thua với nhau nhiều lắm. Nhưng mà nhân ngã đó, các vị quán chiếu cái rốt cuộc rồi, nó cũng thành không. Dù tài ba, dù là thao lược anh hùng, mà rốt cuộc rồi nó cũng thành không. Cho nên sóng gợn trường giang, buồn điệp điệp, con thuyền đưa mái nước song song, mà thuyền về nước lại sầu đôi ngã, tưởng một cành khô gì đó, lạc mấy dòng. Cuối cùng rồi nó đều thành không hết. Cho nên các huynh đệ nhìn, rồi chúng ta thử coi, chúng ta quán chiếu thử hết trơn mọi việc trong cái cuộc đời này, rồi các vị mới thấy rằng là cuối cùng rồi nó thành không hết. Vậy mà chúng ta cứ nghĩ rằng nó có thật đó, cho nên như vậy mà chúng ta mới khổ đau gì thật. Cổn trường giang đông thệ thủy, lãng qua đào khứ tận anh hùng, mà thị phi thành bại chuyển đầu không, thanh sơn y cụ tại kích độ tịch dương hồng, bạch phát ngư tiều quanh chứ thượng, quán khang thu nguyệt xưng phong. Rồi cái bài đó hay lắm đó. Trường giang cuồn cuộn trải về đông, bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng, thị phi thành bại theo dòng nước, sừng sững cơ đồ bỗng tay không. Núi non nguyên vẹn cũ mà bao độ ánh triều hồng, bạn ngư tiều đãi dầu trên cát, vốn đã quen gió mát trăng thanh. Cái bài đó là cái bài thơ đầu đầu tiên mà cái bộ phim Tam Quốc vừa vô cái là nó nước nó chảy ào ào ào ào cái là cổng cổng Trường Giang đông đông thể thủy mà dịch ra là cái đó của La Quán Trung mà không phải không, mới dịch ra là Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, lãng qua đào khứ tận anh hùng, cuối cùng những cái chuyện quá khứ qua đi, sóng gió nó cuốn trôi hết, cuốn hết bao nhiêu anh hùng. Thị phi thành bại chuyển đầu không, thị phi thành bại theo dòng nước mà sừng sững cơ đồ bỗng tay không. Bài đó hay lắm. Bài tôi và cái tạc tôi thì làm biếng nhưng mà cái nào hay cái là tôi lượm liền à. Nhà có cái là mình lượm những cái lượm lặt cái yếu chỉ hay, chứ là tôi thì làm biếng học, tôi nhà quê học hành không đầy cái lá mít. Người ta thì người ta học cao hiểu rộng, trường này trường kia, với tôi học hành không đầy lá mít. Nói thiệt chứ không phải bày đặt khiêm tốn gì đâu. Ta học đại học kinh tế, học văn hóa, đại học chính trị, đại học luật, rồi ta học Phật học, đủ thứ, Hán Nôm, cao cấp, học viện, thạc sĩ, rồi tiến sĩ danh dự, rồi tiến sĩ này kia nhiều lắm. Tôi thì học không đầy lá mít. Mình mới thấy mình thiệt vậy, đừng nói mình đừng có mình không có học, thì mình nói mình học cái ta cười, học tôi là không đầy lắm. Cho nên là, nếu mà chúng ta thức tỉnh mà gọi là gió lửa khi tan không già trẻ, núi sông bại hoại mấy anh hùng. Gió lửa tan rồi tức là cái thanh tứ đại này nó rã rồi đó, thì lúc đó không có nói già trẻ nữa, già trẻ không khác nhau. Cái chết đó, bởi vì cho nên ta nói bao nhiêu tuổi chết cũng một đời, chứ đâu có nói nửa đời đâu, hả, chết là một đời. Khi vô thường nó đến thì núi sông cũng đều bại hoại, mấy kẻ anh hùng sao khỏi. Đó, cho nên nhớ mấy cái này hay hay từng chữ. Đầu xanh chưa mấy mấy lúc thì mấy chốc thì tóc đã điểm sương sớm mà. Ngày vua vừa đến thì ngài điếu cũng đi theo. Hay không? Ngài nói tổ sư, dầu là ngài không phải là người xuất gia làm tổ sư nhưng mà một vị thiền sư. Đầu xanh mấy chốc mấy lúc mấy phút chốc lại bạc đầu. Ngài vua chưa vừa đến thì ngài điếu cũng đi theo. Nghe đó, nó chạnh lòng quá ha, chạnh lòng xót xa cho thân phận của chính mình. Những cái này là mình học để mình nhìn mình, các vị nhìn thân phận chính mình. Ngày vua có nghĩa là ngày sanh á, ngày sanh vừa đến thì ngày điếu. Ngày điếu thì nghĩa là mình sửa soạn là đám ma đó, nó không bao lâu, ý nói vậy đó. Thế là người đời chẳng nhớ, đến 70 tuổi cũng lo ăn mừng sinh nhật, không nghĩ tới ngày điếu của mình. Vậy mà tôi thấy anh Kim Tử Long thì như nhỏ hơn tôi 1 tuổi à, Kim Tiểu Long, anh về Vĩnh Long mới thăm mồ mồ mồ cha mẹ, giờ còn bà chị gái ở giữ mồ cha mẹ. Anh ta mới nói rằng là ngày mà ăn mừng thọ của cha anh ta 71 tuổi đó, 70 tròn 70, nhưng mà mình tính từ tuổi ta là 71 á, thì ông cha ông nói rằng cái chung rượu mà tụi con đưa cha uống đây không biết là cha còn uống được bao lâu, Đó là cái điềm, anh nói đó là cái điềm. Cho nên ảnh có lời đề nghị là những ai mà có cha mẹ từ 70 trở lên á, gọi là mừng sinh nhật chứ đừng nói mừng thọ. Mừng thọ có nghĩa là nó ngưng ngang đó. Thì anh quan niệm cũng trúng, nhiều cái cũng hay đó. Bởi vì thường nó ngộ lắm, những người mà ta hết số á, thường thường mừng thọ xong rồi ta hay chết 71, 81 đồ. Thật ra anh này anh học với ai không biết, chứ còn anh còn trẻ mà. Kim Tiểu Long quê ở Vĩnh Long, Long Hồ Vĩnh Long vậy. Mới mới về đây, mới quay phim, cái đoạn phim đó tôi coi mấy bữa anh để lên, tôi thấy anh đi về thăm mộ. Cho nên ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo. Thì năm cha anh mà mừng thọ cha anh 71 tuổi thôi, khi ông già ông nói vậy anh nói anh không còn, anh nghĩ là không còn cơ hội mừng thọ nữa. Đúng năm sau thì ông già chết gì đó. Bao nhiêu máu mủ nhiều năm khô luyến ân tình, bãi thức hình hài buông lòng tham mê tài bảo, thở ra khó mong được hít vào, ngày nay không bảo đảm ngày mai. Trong kinh nói thân này là một đại gia chứa đầy máu mủ, mà do cái máu mủ này mà phải nhiều năm chúng ta khổ khổ luyến ân tình. Do trước cái thân này mà nhiều năm mình phải khổ luyến ân tình là mình có thương có ghét, biết bao nhiêu ân tình, biết bao nhiêu trái ngang cũng vì cái thân này. Bãi thước hình hài buông lòng tham mê tài bảo. Bãi thước là cái thước ta ngày xưa đó. Chứ giờ mình đâu có bãi thước. Như tôi vậy, năm năm năm thước năm mà. Năm thước năm mà tính theo cái thước của Mỹ đó. Gọi là 5 feet 5 gì đó. Thì tôi nghĩ là xưa tính bãi thước thì kiểu như ở Mỹ bây giờ nó xài dặm. Hồi xưa ông bà cũng xài dặm. Có những cái Việt Nam bây giờ đổi thì Mỹ lại còn xài. Việt Nam mình đổi là tại vì mình theo Pháp. Ví dụ như km hay cây số là mình theo Pháp. Khi mà Pháp qua đô hộ rồi đô dần quen. Còn Mỹ bây giờ vẫn xài dặm. Mỹ mới đi xài dặm là một dặm là 1,6 km của Việt Nam. Giờ tôi học từ từ, giờ tôi mới học từ từ. Thành ra bây giờ có những cái con người mình cũng không nên nói vội vã. Bởi vì mình ngay cả người ở Việt Nam mình tưởng đâu mình xài cái danh từ đó là của Mỹ, nhưng không phải, Mỹ vẫn còn xài danh từ của Việt Nam. Bên đây không có nói km. Mà hồi xưa nói đường đường một đấng anh hào. Nói từ hải đó, dài 5 thước rộng thân 10. Gì đó, dây 5 mét rộng thân 10 thước cao gì đó, là dây của Từ Hải, là hồi đó là cái con người đó lớn con rồi, tới cái dây hơn cả thước của dây dây mà cao 10 thước. 10 thước có nghĩa là như bây giờ tôi đó, là tôi năm năm thước năm, 5 feet 5 là 1 thước 1,67 mấy đó, 6'7" thì gần 6'8", 5,6 m thì 6'8". Mà xưa nó 10 thước. 10 thước có nghĩa là Từ Hải ngày xưa là cao 2 thước mấy rồi. 2 thước mấy của Việt Nam bây giờ. Nhưng mà thường thường nói là 7 thước à. Nói 7 thước. Chứ còn mà 10 thước thì quá cao lớn đi. Thông thường là chúng ta 7 thước có nghĩa là con người nó khoảng chừng chiều cao 2 thước của Việt Nam. Như tôi vậy nó cũng hơi lùn, 1,67 m, gần 6'8", nhưng mà thật sự nó bởi vì cái tướng béo cho nên thấy nó cũng hơi lùn. Không, tôi nói cái Từ Hải mà Nguyễn Du diễn tả đó, thì dây 5 thước rộng thân 10 thước cao gì đó, nên 5 tấc rộng thân 10 thước cao, đường đường một đấng anh hào. Công quyền ngân sức, lược thao gồm tài gì đó. Nói về từ Hải đó mà. Mười thước có nghĩa là lớn lắm, cao lắm, bảy thước được. Bảy thước là khoảng chừng mét chín, 2 mét. Ít ai cao 2 mét, nhưng mà bên Tây thì có những người cao 2 mét. Mà cho nên đó, bảy thước hình hài buông lòng tham mê tài bảo. Mình theo lẽ mình lớn vậy đó, vậy mà mình buông cái lòng mình xả cái lòng mình theo tham mê tiền bạc cho nó là quý báu. Nhưng mà thật ra thì thở ra khó mong được hít vào. Ngày nay không bảo đảm ngày mai. Dù là con người bao nhiêu thước thì chăng nữa, nhưng mà thở ra khó mong được hít vào. Sống ngày nay biết được ngày mai đâu. Cho nên đoạn kết đó thì Ngài mới nói là hai câu thơ là sông yêu chìm nổi lúc nào thôi, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Ái hà là dịch từ cái chữ sông yêu đó, ái hà. Ta cứ mãi chìm đắm trong sông yêu biển ái, cho nên không có lúc nào thôi dứt. Vì vậy mà cái nhà lửa tam giới đó, nó thiêu đốt không bao giờ tắt. Nhà lửa tam giới nó không bao giờ tắt. Vì hết người này tới người kia, cái đúc vô, đúc đúc củi vô, củi nghiệp vô, là sao tắt được. Thế nên thế giới chúng sanh không bao giờ cùng tận. Nên ai nói tận thế, tận chứ không có tận được đâu. Tận giai nào đó thôi, một nhóm nào đó thôi, chứ còn từ quỷ diệt hết lượt không có. Nhưng mà tại vì mấy cái đạo nhỏ nhỏ đó họ ru hời vậy, đang cho mình nghe mình sợ để mình lo tu. Tu mau kẻo trễ hỡi ai ơi. Trần gian sụp đổ đến nơi đây rồi. Công danh phú quý cuộc đời là nguồn ảo ảnh giấc mơ mau tàn. Nghe vậy cái mấy người mà nhẹ dạ họ tin lắm. Tu mau kẻo trễ. Mà nói thì được, nhưng hỏi tu gì họ họ giải thích không ra. Mà chỉ biết tu mau kẻo trễ vậy thôi. Bởi vì trần gian sụp đổ tới nơi đây rồi. Họ cứ nghĩ vậy đó. Quan niệm như vậy. Họ phiên Bát Tát Bổn Đạo ráng tu vậy đó. Thì cũng hay. Chữ thế có nghĩa là là thiên lưu chi nghĩa. Tận thế là tận cái dòng mà thiên lưu. Chữ gian là gián cách chi nghĩa. Cho nên học đạo phải học thuộc mấy cái danh từ đó đó. Rồi khi mà người nói ra ta dễ nói lắm, mà người nghe cũng dễ nghe lắm. Còn khéo là nghe của tôi nói hồi là cái người mà không từng nghe là ta nghe chát chúa. Nếu mà bữa nào mà tôi nổi tâm bành tôi lên rồi tôi dũa nữa cái là nó chổi dữ lắm. Bữa nào mà tôi nói im im dịu dịu không vậy nè là nghe nó chát chúa. Cho nên người tu hành mà nếu mà không nguyện vượt ra lối nghiệp chỉ vì chưa có công phu. Vua Diêm La chợt truy tìm Thôi Tướng Công, há cho trễ hạn. Hay câu này hay. Mình mà chưa chưa vượt vượt qua được lưới nghiệp đó, là chỉ vì mình chưa có công phu. Thấm thía quá quý vị ơi. gió lửa tiêu tan bao giờ dạ, gió lửa tiêu tan bao già trẻ, núi khe rửa nát mấy anh hùng, mái xanh chưa thấy tóc bạc vội lấn dần, kẻ mừng vừa đi người viếng chen chân tới, một phe một bao máu mủ, chuỗi năm liên tiếc ân tình, bảy thước xương khô rong rỡ tham lam của báo. Thở ra khôn bề thở lại, đây là cái văn của ông Thanh Kiểm dịch đó. Thở ra khôn bề thở lại, ngày nay khó đợi ngày mai, sông yêu chìm nổi chẳng lúc ngơi, nhà trái nấu nung ngày nào hết, chẳng nguyện xa lìa lưới nghiệp, chỉ vì chưa có công phu, chẳng đặng xa lìa lưới nghiệp, chẳng nguyện xa lìa lưới nghiệp, mình không có công phu, mình không có thực tập thì nghiệp đó bủa vây chứ sao nữa. Mình ăn mình ngủ không à, thì sao mà nó không gọi là nhàn cư bất thiện được. Cho nên chẳng nguyện xa lìa lưới nghiệp, chỉ vì không có công phu. Vừa công phu bái sám hành trì, mà vừa công phu để thực tập thiền quán, để mà làm sao soi sáng ý thức của mình, đừng cho nó chạy theo nhân ngã. Tôi cảm ơn đời. Nếu cuộc đời nó không ngồi giác tôi, thì ông thầy thiện tài này ngày nay ở trên mây cao á, ở trên mấy nhà đó, nhà cuộc đời nó nhỏ nhé, cái đó ngày nay thiện tài ông mới tạm tạm ngã ngã cũng hạ xuống một chút chứ thôi, mà cuộc đời mà không nhồi nhét mà cái gì đó cũng đưa lên không, thì ngày nay ông thầy thượng tài không có cái lý mà ông nói hay gì đâu. Hay quá, học cái này sao tôi thấy nó thấm quá hả? Không nữa không? Hàng nhiêu đây thôi. Hay quá. Chẳng nguyện xa lìa lưới nghiệp, chỉ vì không có công phu. Vua Diêm La chợt tri tìm, thôi tướng công há cho trễ hạ. Trễ hạn một ngày nào đó, vua Diêm ra lệnh cho tri tìm, thôi tướng công cũng không cho trễ hạn. Tướng công họ thôi á là chỉ cho quỷ vô thường của nhà Phật, nhớ chứ thôi tướng công là tướng công họ thôi là chỉ cho quỷ vô thường của nhà Phật. Trong các sử có câu chuyện là quỷ vô thường tìm thầy tri sự. Thở xưa ở một cái chùa, công việc nó quá bề bộn, thầy tri sự thì siêng năng làm công tác, không có thời giờ tu. Một hôm quỷ vô thường nó tới, nó mời đi. Thầy quản hốt nói là tôi làm tri sự mà mấy năm nay tôi không rảnh để tu, xin ông về tâu lại với Diêm Vương quản cho tôi xin một tuần lễ để tôi có thời giờ tu hành. Thì con quỷ vô thường nó mới nể tình, nó về nó tâu lại. Nhưng mà vua Diêm Vương bằng lòng. Ngang đó thầy tri sự buông tất cả việc và tu gấp. Nó đúng định hẹn rồi đó. Thì quỷ vô thường nó trở lại tìm không ra thầy tri sự nữa. Thì bây giờ hỏi cái gì ông thầy tri sự nó nói đâu. Tri sự nó ở đâu? Chúng ta ráng mà tu tập, ráng mà hành trì, ráng mà thay đổi cái thế của mình, tận tâm tận lực. Đó là người giỏi, người hay. Ngoái đầu nhìn người thân chẳng thấy, đến đây rồi nghiệp báo tự mang, quỷ vương ngục tốt mặc sức khảo tra, cây kiếm núi đao không chống đỡ. Khi bị quỷ vô thường dẫn đi rồi á, quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy một người thân đâu. một thân một mình đi. Còn ở nhân gian á, thì người ở lại khóc than. Xuống đó Diêm Đài á, thì nghiệp gì người ta phải mang, phải chịu lấy. Không chấp nhận ai thay thế mạng mình hết đó. Hoặc nhốt dưới núi đao, quỷ vô thường dẫn đi rồi đó. Thì hoặc nhốt dưới ngọn lửa, núi lửa, hoặc giam trong núi thiết vi, giặc vào hoặc đưa vào giặc dầu soi muôn kiếp ngàn đời, hoặc bị chẹt chặt chém một đao thành hai khúc. Đói thì uống nước sắc nóng, khát thì uống nước đồng sôi. Đói thì ăn sắc nóng, khát uống nước đồng sôi. Suốt ngày luôn chịu khổ đau, trăm năm kiếp chẳng thấy hình bóng. Đã xong tội nghiệp trở vào luân hồi, bỗng mất thân người, bỗng mất thân người như trước, trở lại vào lấy đại gia, đội lông mang sừng, hàm sắt dấy lên, lấy thịt nuôi người, dùng mạng mà trả nợ. Thôi hay quá, tới đây chút vậy, học chút vậy mà nhớ. Còn đoạn nữa thì tới mình học cho nó hết cái bài, tới cố gắng cho nó hết được cái bài Văn Phát Bồ Đề Tâm này ha. Thôi cảm ơn các vị lắng nghe, chúc lành các vị.